Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, người ta yêu ngươi chết mất cầu nguyệt phiếu. Huyền Minh Tam Lão, Lão Đại Huyền Thanh, Lão Nhị Huyền Khổ, Lão Tam Huyền Cơ, tu luyện Huyền Minh chi khí, sức chiến đấu không thể coi thường, hơn nữa còn có thể hiểu được liên thủ bí thuật. Liên hợp lại có thể đối phó tinh văn cảnh giới. Tại bọn hắn nói chuyện với Dương Vũ ở giữa, khí thế của bọn hắn đã âm thầm liên hợp ở cùng nhau. Trong một chớp mắt đồng thời xuất thủ, mang theo long trời lở đất chi thế, Sư Văn Mị cùng Dương Khả Nhân đều bị kinh khí cường đại cào đến bắn bay lái đi. Người xung quanh càng không cần phải nói, bọn hắn coi là đã cách đủ xa. Đáng tiếc vẫn là không đủ, bị tức kinh chấn động đến liên tục nhào lộn. Dương Vũ cầm nã lấy Tử Thiên, cảm nhận được kinh khí cường đại hướng phía hắn trói buộc mà đến, ngăn cản hắn thương hại Tử Thiên, càng ngăn cản lấy hắn vận hành khí kình. Áp lực như vậy có thể so với một cấp tinh văn cảnh giới. Ba đạo ẩn chứa huyền minh kiếm khí lực lượng từ bốn phương tám hướng đâm về phía Dương Vũ yếu hại. Một người đâm mặt, một người đâm trái tim, một người đâm xuống âm. Mỗi một kiếm đều là tàn nhẫn vô cùng. Một khi bị đâm trúng tức là chí mạng tổn thương. Huyền Minh Tam Lão câu đối tay vô cùng tin tưởng. Bọn hắn quyết không tin tưởng Dương Vũ có năng lực ngăn cản được. Bán thánh cùng chân thánh một chữ có khác, thế nhưng là lực lượng lại là cách biệt một trời. Đinh đương đinh đương. Khi bọn hắn kiếm khí nhanh rơi trên người Dương Vũ thời khắc, huyền vũ chiến giáp hiển hiện, một trận thanh thúy giao thoa thanh âm vang lên, ba thanh kiếm giống như đâm vào sóng nước phía trên, trong nháy mắt bị tháo lái đi. Dương Vũ lạnh lùng nói với Tử Thiên, xem ra bọn hắn không đem mệnh của ngươi để ở trong lòng. Vậy thì chết đi, Tử Thiên đánh giật mình hét lớn, không muốn. Xin bỏ qua cho, Tử Thiên không có thời gian nói hết lời. Dương Vũ đem hắn cổ cho bẻ gãy, bị đẩy lùi Huyền Minh Tam Lão nổi điên. Tử Thiên thế nhưng là bọn hắn Tử Minh Tông trọng điểm bồi dưỡng người, mà lại cũng là duy nhất có được Thiên Long Ngọc Bài người. Không nghĩ tới còn không có tiến vào Long Phượng chi tranh, liền bị Dương Vũ diệt sát, bọn hắn hận a. Dương Vũ ngươi chết không yên lành, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi chặt cho chó ăn. Huyền Minh Tam Lão cùng hét một tiếng, trên người huyền minh chi khí càng phát ra nồng đậm, đây là một loại lực phá hoại cực kỳ kinh người lực lượng. So phổ thông huyền khí lực lượng kinh khủng mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, chính là huyền minh Tam Lão cầm lấy thành danh lực lượng. Huyền Minh hợp kiếm, ba kiếm hợp một, kiếm khí tung hoành, mặt đất nứt quy từng đạo đáng sợ đường vân. Bốn phía sự vật đều bị cắt đứt vỡ nát, dọa đến những người vây xem kia có bao xa lăn bao xa. Ba kiếm hợp một, như thánh giáng lâm, ba đạo kiếm khí phong tỏa ba phương hướng, không cho Dương Vũ trốn chạy cơ hội. Ba kiếm đồng thời rơi xuống, muốn đem Dương Vũ hoàn toàn phân thây. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Dương Vũ cảm nhận được ba kiếm này cường đại, thế nhưng là hết thảy đều tại hắn ứng đối phạm vi. Trên người hắn huyền vũ chiến giáp lực lượng nghịch chuyển đến càng phát ra lợi hại. Hắn muốn lấy chiến giáp tá kinh thử một chút ba kiếm này lực lượng, gỡ chi lực vận dụng thỏa đáng, có thể thay hắn ngăn cản đại lượng công kích. Hắn hy vọng có thể đưa nó phát huy đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Dù là thánh lực cũng có thể tháo bỏ xuống. Dầm dập, ba kiếm rơi xuống, ba cỗ huyền minh lực lượng đem kẻ bên này đánh cho bụi cuồn cuộn địa bay lên. Mặt đất đã nứt ra một con lớn hố sâu. Huyền Minh Tam Lão không có một kiếm xong việc. Bọn hắn liên tục địa vung chảm, nhất định phải đem Dương Vũ phân thây không thể. Dương Vũ rất cường đại, bọn hắn không có chút nào dám chủ quan. tại trong hố sâu Dương Vũ Huyền Vũ chiến giáp xoay chuyển rất nhanh. 70% kiếm khí đều bị tháo bỏ xuống, còn lại 3% sức mạnh không gây thương tổn được hắn Thánh Long chi thể. Còn chưa đủ, Dương Vũ tinh tế lĩnh ngộ lấy Huyền Vũ chiến giáp ảo diệu. Hắn cảm thấy mình phòng ngự chiến giáp có thể tan mất càng nhiều lực lượng. Huyền Vũ chiến giáp là Dương gia đặc hữu Huyền Vũ chiến khí ngưng tụ mà thành. Liền như là Huyền Vũ mai rùa, giống như bát quái trận đồ. Chỉ cần khí kình ngược dòng, liền có thể sinh ra gỡ mạnh. Ngược dòng khí kình càng nhanh, tá kình cũng liền càng lớn. Dương Vũ minh bạch đạo lý này. Thế nhưng là tại thời điểm chiến đấu, muốn đem ngược dòng lực lượng vận hành nhanh nhất, nhưng không có dễ dàng như vậy. Chiến đấu hoàn cảnh, chiến đấu tâm tình các loại khác biệt nhân tố cũng có thể ảnh hưởng hắn vận hành. Hắn bình tĩnh lại suy nghĩ nhanh nhất ngược dòng lực lượng. Đem Thái Thượng Cửu Huyền quyết cực hạn vận hành, một lần lại một lần địa bức bách chiến giáp lực lượng kích động đến cực hạn. Tá kình chi lực quả nhiên càng lúc càng lớn, Huyền Minh Tam Lão liên tục xuất thủ, bọn hắn coi là có thể đem Dương Vũ triệt để diệt sát. Lại là phát hiện có rất nhiều kiếm khí hướng phía bọn hắn bắn ngược trở về. Đây là có chuyện gì? Chúng ta kiếm lực làm sao bị bắn ngược? Hẳn là trên người hắn mặc cao cấp thánh giáp. Không tốt, mau tránh. Huyền Minh Tam Lão xuất thủ càng cường đại, bắn ngược lực lượng càng lớn. Rất nhiều Huyền Minh kiếm khí thế mà hướng phía bọn hắn phản sát đi qua. Có âm thanh vang lên, lực lượng của các người yếu phát nổ. Huyền Minh Tam Lão trận hình bị buộc loạn, Dương Vũ hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hung hăng chấn kinh bọn hắn một thanh. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ trên thân hiện lên Huyền Vũ chiến giáp. Đây cũng không phải là cái gì thánh giáp, mà là dựa vào tự thân lực lượng ngưng tụ chiến giáp. Chỉ bằng lấy cái này một thân chiến giáp lực lượng phòng ngự đỡ được ba người bọn họ liên thủ chi. Lực, bọn hắn thật sự là khó mà tiếp nhận, không thể bảo lưu lại. Ra át chủ bài đi, Huyền Thanh quát to một tiếng. Một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun tới, trực tiếp rơi xuống mình chiến kiếm phía trên. Cùng lúc đó, hai người khác cũng đồng thời phun ra máu tươi, chiến kiếm đều là nhuốm máu. Bỗng nhiên, ba người sát khí lưu động, trận trận huyền minh chi khí lưu động, ba thanh chiến kiếm tản ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đồng thời thoát ly bàn tay của bọn hắn. Bọn hắn sát khí nồng đậm địa cùng hét, huyết tế huyền minh kiếm trận, giết, ba thanh huyền minh kiếm càng không ngừng giao thoa, hình thành một phương huyết trận, bốn phương tám hướng huyền khí hết thảy hướng phía huyết trận hội tụ tới. Ngàn vạn kiếm khí tăng vọt, nồng đậm huyền minh chi khí hình thành một phương kiếm vực, hướng phía Dương Vũ chấn sát tới, đây chính là bọn họ áp đáy hòm bài. Đủ để oanh sát một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân. Dương Vũ không còn khinh thường. Hắn đón một chiêu này buồn bã nói: muốn giết bản thiếu, các ngươi còn chưa có tư cách. Chân Vũ quyền đạo, Dương Vũ hóa thân thành Chân Vũ đại đế, lại như Huyền Vũ vọt ra khỏi mặt nước. Nhật Nguyệt lưu động, bá khí 10 phần quyền kinh hướng thẳng đến kiếm kia vực đánh tới. Kia cỗ vô cùng vô tận quyền ý, kia thẳng tiến không lùi khí khái, giữa thiên địa không có người nào có thể ngăn cản được quyền của hắn. Dầm dập, bá đạo quyền kinh cùng kiếm vực tiếp xúc tại một khối. Trong nháy mắt kinh nổ lên vô số huyền khí bọt nước. Rất nhiều kiếm khí bị quyền kinh vỡ nát, Huyền Vũ cũng không dễ chịu. Bị ngàn vạn kiếm khí cắt chém đến vết thương chằng chịt. Cũng may lực lượng của nó vô cùng dồi dào. Đột phá tất cả kiếm vực. Rơi xuống kia ba thanh huyền minh trên thân kiếm. Đem ba kiếm trực tiếp đụng bay. Phốc phốc. A, huyền minh tam lão như là bị điện giật. Riêng phần mình thổ huyết kêu thảm. Khí tức héo rút vô cùng. Dương Vũ một quyền đánh nổ bọn hắn mạnh nhất một kích. Trốn, Huyền Minh Tam Lão không còn dám lưu lại. Lạc Bại trong nháy mắt, không chút do dự đồng thời cấp tốc chạy trốn. Dương Vũ vốn định truy kích, nhưng do dự một chút vẫn là thu lại bước tiến của mình. Không có truy kích Huyền Minh Tam Lão, trong mắt hắn, kia Tam Lão có thể giết hay không thể giết, trên người bọn họ lại không có ngọc bài, giết cũng chỉ là lãng phí sức lực mà thôi. Dương Vũ bình yên vô sự hướng lấy Sư Văn Mị cùng Dương Khả Nhân đi qua trở về nói. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Ngươi đem Tam Lão bị thương nặng. Sư Văn Mị từ trong lúc khiếp sợ về quá thần đến hỏi. Ngươi không phải nhìn thấy sao? Dương Vũ hỏi lại. Sau một khắc, Sư Văn Mị hướng phía Dương Vũ nhào tới. Dương Vũ trong nháy mắt né ra, mang theo vẻ cảnh giác nhìn xem nàng. Ngươi lại muốn nổi điên làm gì? Người ta yêu ngươi chết mất. Sư Văn Mị giống một cái nhỏ mê muội đồng dạng một mặt sùng bái mà. Nhìn xem Dương Vũ, tốt xấu ngươi cũng là tỷ ta sư tôn. Chú ý hình tượng, Dương Vũ che lấy trán của mình nói. Hắn cảm thấy Sư Văn Mị thật sự là một cái nữ nhân điên. Đúng đấy, sư tôn ngươi còn như vậy. Ta liền không nhận ngươi người sư tôn này. Dương Khả Nhân phụ họa nói. Nàng tới gần Dương Vũ thân. Thuận lý thành trương khoác lên Dương Vũ cánh tay, mềm mại vị trí đính vào cánh tay bên trên. Dương Vũ một trận tâm viên ý loạn. Sư Văn Mị hai tay chống nạnh địa chỉ vào Dương Khả Nhân nói. Không làm sư tôn liền không làm sư tôn. Chúng ta là tỉ muội nha. Ngươi làm gì ôm lấy Dương Vũ tay? Ngươi cái này tâm cơ biểu nhanh buông ra cho ta. Xin nhờ, ta là nàng tỉ. Ôm một cái đệ đệ lại có quan hệ thế nào? Dương Khả Nhân đỏ mặt chuyện đương nhiên đáp. Trên thực tế nội tâm của nàng lại là khẩn trương cực kỳ. Cho tới nay nàng đều coi Dương Vũ là thành đại thiếu gia, đối đãi không dám vượt qua thật là thủ bổn phận. Nhưng vừa nhìn Dương Vũ đại phát thần uy, nàng vẫn là bị triệt để mê hoặc. Chịu không được ngươi, ta cũng muốn ôm một cái. Sư Văn Mị không quan tâm đi qua ôm Dương Vũ cánh tay kia. Dương Vũ ngay cả cự tuyệt lý do đều không có, bởi vì đối phương bồi thêm một câu, ta là tỷ ngươi sư tôn, không có ta, liền không có nàng bây giờ, ngươi không nên thay nàng báo đáp ta một chút không? Tốt, a, lý do này thật vô địch. Cứ như vậy, Dương Vũ bị hai nữ tả hữu ôm đi vào Xích Thiên Thành. Đường Dương Vũ cùng hai nữ vừa đi, nơi này liền vỡ tổ. Vừa rồi thiếu niên kia chính là Thánh Dược Sư Dương Vũ. Vì cái gì hắn còn trẻ như vậy? Hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Luyện đan lợi hại như vậy cũng liền thôi. Vì sao sức chiến đấu vẫn biến thái như vậy? Không hổ là tập thưởng bảng ngàn tên tồn tại. Khó trách hình gia gia cao như vậy giá cả cũng muốn lấy đầu của hắn. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, tương lai chắc chắn sẽ cải biến chiến tộc cách cục. Tử Thiên cứ như vậy bị giết, hắn phía sau màn vị kia lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dương Vũ. Ha ha, vị kia thế nhưng là Long Hoàng hữu lực tranh đoạt người phía dưới. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Dương Vũ đi tới Xích Thiên Thành. Tin tức này tại Xích Thiên Thành nội trong nháy mắt truyền khắp. Dương Vũ chi danh đã sớm vang vọng siêu phàm giới các nơi. Hắn sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư chi danh quá vang rồi. Không ít người nghe tin lập tức hành động. Có người chạy tới liền vì gặp một lần Dương Vũ. Cũng có người là hy vọng có thể để Dương Vũ luyện đan. Cũng có người muốn lấy Dương Vũ đầu người. Tóm lại các loại ý nghĩ người đều có. Những cái kia người mang ngọc bài người có cá biệt thức thời lặng lẽ rời đi nơi này. Bọn hắn cũng không muốn ngọc bài khó giữ được. Dù sao Dương Vũ xuất hiện địa phương khẳng định không yên ổn. Trên thực tế cũng chính là như thế. Bọn hắn làm ra lựa chọn sáng suốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.